Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113, chương 1113, chém dụng long đằng vân đầu. Giết! Bạch Vũ hét to, hắn ngũ hành thương, dường như mang theo một cỗ thế giới chi lực, hướng về long đằng vân cổ họng đâm ra đi. Long đằng vân trong nháy mắt kinh hãi, nhưng là tại Tô Tô thập diện mai phục công kích phía dưới, cả người hắn trong nháy mắt liền trực tiếp có một loại tạng phủ bốc lên cảm giác. Sau đó cả người hắn trong nháy mắt thì định trụ, liền xem như Bạch Vũ một kích này hướng về hắn tập kích tới, hắn cũng chỉ có thể đầy đủ bản năng vươn tay cánh tay tới chặn phía dưới một kích này. Bất quá ngay tại hắn đem cái này một cánh tay đưa đến một nửa thời điểm, Bạch Vũ ngũ hành thương phát sau mà đến trước, trên mũi thương của hắn tràn ngập một cỗ ngũ hành chi lực, sau đó cái này một cỗ lực lượng trực tiếp hướng về long đằng vân đập ra ngoài. Oanh! Long đằng vân cánh tay trực tiếp bị Bạch Vũ một kích này cấp đập ra. Không chỉ như này, Bạch Vũ một kích này thế đi không giảm, trực tiếp hướng về đâm về phía long vân cổ họng ở giữa. Phốc! Long đằng vân trong nháy mắt thì phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn phát hiện cổ họng của mình thật bị đâm rách. Hắn trực tiếp dùng tay trái che tại cổ họng của mình, bên trong có cuồn cuộn máu tươi theo hắn năm ngón tay ở giữa chảy ra. Hắn hiện tại sắc mặt bên trong tràn đầy một loại mờ mịt cùng hoảng sợ. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chính mình hội rơi vào kết quả như thế. Trốn! Hắn hiện tại càng phát ra không có dũng khí chiến đấu, bởi vì lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết! Nhưng là Bạch Vũ hiện tại làm sao có thể muốn hắn chạy trốn? Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Bạch Vũ mũi thương hiện tại còn dừng lại tại long đằng vân cổ họng phía trên. Sau đó hắn dùng lực một quấy, long đằng vân cổ họng kém chút liền trực tiếp bị hắn cấp quấy gãy mất. Long đằng vân có lòng nói một câu ngoan thoại, nhưng là hắn mới mở miệng, máu tươi thì theo trong miệng của hắn chảy ra. Hắn căn bản là ngăn không được máu tươi của mình. Làm sao lại, ta làm sao có thể sẽ tử? Long đằng vân hoàn toàn không tiếp thụ được hiện tại mình bộ dáng như thế. Sau đó hắn cảm giác hắn thiên địa phảng phất đều đang xoay tròn đồng dạng. Oanh! Bạch Vũ lần nữa nhất thương, trực tiếp chọn tại trên ngực hắn. Hiện tại long đằng vân đã sớm mất vân bình thường hành động lực, mà lại bên cạnh Tô Tô 10 đạo đàn tranh chi dây cung công kích cũng đánh tới. Công kích của nàng vĩnh viễn là chia làm hai cái bộ phận. Một cái bộ phận là trực tiếp nhằm vào thân thể âm ba công kích, mà một cái khác bộ phận thì là nàng âm ba công kích bên trong cổ dây cung công kích. Dây cung đoạn, người vong. Hiện tại nàng đàn tranh chi dây cung dường như hướng đầy một loại sát phạt chi ý. Cái này phảng phất như là cổ đại tướng quân tay cầm đại kích hướng về phía trước không ngừng trùng sát đồng dạng. Sau đó nàng 10 đạo cổ dây cung trực tiếp thì gảy tại long đằng vân thịt trên khuôn mặt. Long đằng vân hiện tại cổ họng thụ cực nặng thương tổn, hắn căn bản cũng không có thời gian để ý tới hiện tại Tô Tô công kích. Tô Tô công kích trong nháy mắt thì oanh mà tại trên người hắn khác biệt vị trí tới. Sau đó không ngừng có phốc phẩy thanh âm truyền đến. Tiếp lấy Bạch Vũ phát hiện long đằng vân nhục thân ở thời điểm này dường như hoàn toàn tan tác xuống dưới. Dường như hiện tại nhục thể của hắn phòng ngự lực căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Oanh! Lại là vào lúc này, cái này 10 đạo đàn tranh chi dây cung trực tiếp thì cắt vào long đằng vân nhục thân bên trong đi. Long đằng vân bên ngoài thân lại vào lúc này bỗng nhiên ở giữa dâng lên vô số long lân tới. Sau đó những thứ này đàn tranh chi dây cung thì đánh vào long lân phía trên. Long lân chi trong nháy mắt thì phát ra một chút quang mang đến. Bất quá làm xốp giòn một kích này công kích lại là dị thường cường đại. Liền xem như cái này sáng sớm xuất hiện long lân, nhưng là nàng đàn tranh chi dây cung dường như trong nháy mắt thì nổ nát ra. Sau đó long đằng vân cả người đều lộ ra có một loại huyết nhục cảm giác mơ hồ. Giống! Long đằng vân cuồng hống Long Đằng Vân gào thét. Hắn hiện tại trực tiếp thì hóa thành vạn trượng thần long chi thân. Liền xem như hắn hiện tại hóa thành vạn trượng thần long chi thân. Đầu của hắn vị trí cũng là lộ ra một cái cự đại lỗ thủng tới. Cái này cái lỗ thủng dĩ nhiên chính là Bạch Vũ Vương hành thần thương đập ra lỗ thủng tới. Ngay tại hắn hóa thân thành vạn trượng thần long về sau, cả người hắn thân thể sức hồi phục, vậy mà trong nháy mắt thì cường hãn lên. Tuy nhiên hắn hiện tại toàn bộ long thân đều bị máu tươi tràn ngập, nhưng là nơi xa chiến đấu tất cả mọi người vẫn là nhìn ra được. Hiện tại Long Đằng Vân đầu cùng chỗ cổ một cái kia to lớn lỗ thủng chính đang nhanh chóng khôi phục. Thật đáng sợ. Liền xem như Bạch Vũ nhìn đến loại này sức khôi phục, cả người hắn đều có một loại sợ ngây người cảm giác. Hắn biết thần long nhất tộc nhục thân vô địch, mà lại sức khôi phục kinh người, hắn trước kia chưa từng nhìn thấy. Nhưng là hiện tại hắn lại là chính mắt thấy. Loại này nhục thân sức khôi phục so với hắn trị liệu chi thuật khôi phục chi lực cũng không kém bao nhiêu. Có thể thấy được hiện tại Long Đằng Vân khôi phục chi lực đến cùng có ta a biến thái. Giết. Bất quá Bạch Vũ cũng sẽ không cấp Long Đằng Vân cùng khôi phục khả năng. Tô Tô tự nhiên cũng sẽ không. Hiện tại Long Đằng Vân chính là trọng thương thời điểm, chính là hai người xuất thủ cơ hội thật tốt. Thất tiệt giết. Tô Tô hét to. Nàng hiện tại đàn tranh bên trong dây cung cơ hồ đều muốn sử dụng hết. Thật sự nếu không có thể đánh giết Long Đằng Vân, nói không chừng bọn họ lâm vào nguy hiểm cũng khó nói. Ngay tại nàng đàn tranh chi dây cung bắn ra thời điểm, liền xem như vạn trượng thân thể Long Đằng Vân, lúc này đầu hắn cũng hơi choáng váng. Hắn hung hăng lắc lắc đầu của mình, liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là ở thời điểm này, Bạch Vũ lại là xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Sau đó Bạch Vũ ngũ hành thần thương lần nữa nhất thương hướng về Long Đằng Vân đập xuống. Một thương này là thẳng đến Long Đằng Vân lúc đầu một cái kia lỗ thủng mà đi. Hiện tại hắn trên đầu lỗ thủng còn không có khép lại, mà ở trong đó cũng là đầu này thần long nhược điểm chỗ. Oanh. Ngay tại Long Đằng Vân xuất hiện trạng thái hôn mê thời điểm, Bạch Vũ công kích lần nữa đánh vào cổ của hắn chỗ. Hắn toàn bộ long cổ trong nháy mắt này liền trực tiếp soạt soạt một tiếng, trực tiếp bẻ gãy gần một nửa. Bất quá liền xem như thế, Long Đằng Vân cũng không có lập tức mất đi, mà lại hiện tại hắn càng có thừa lực, trực tiếp hung hăng một long chảo hướng về Tô Tô quăng tới. Liền xem như hiện tại hắn bị trọng thương, hắn cũng biết muốn công kích trước người nào, sau công kích người nào. Hiện tại hắn công kích cũng là Tô Tô. Tô Tô, ngươi cẩn thận. Nhìn thấy cái đuôi lớn tập kích tới, Bạch Vũ nhanh chóng nhắc nhở đến. Bất quá nhắc nhở về sau, hắn cũng không có muốn đi cứu Tô Tô ý tứ. Hắn tin tưởng Tô Tô tuyệt đối có thể ngăn lại một kích này tới. Mà bản thân hắn lần nữa hướng về Long Đằng Vân chém giết tới. Long Đằng Vân vốn là đang chuẩn bị rời đi, nhưng lại là trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên ở giữa liền phát hiện Tô Tô bảy đạo công kích, cũng chính là thất tiệt giết, chạm tại thân thể của hắn thất cái địa phương. Làm cái này thất cái địa phương bị công kích về sau, cả người hắn thân thể trong nháy mắt thì xuất hiện một loại tê liệt trạng thái. Hắn muốn phi hành, có thể là căn bản thì bay không đi. Chết đi cho ta. Bạch Vũ hét lớn một tiếng. Sau đó hắn tay lên thương rơi, trực tiếp hung hăng nhất thương, lần nữa hướng về Long Đằng Vân cổ vị trí đập tới. Oanh. Long Đằng Vân đầu trong nháy mắt liền bị oanh xuống dưới. Bên trên bầu trời trong nháy mắt thì rơi ra vô số mưa máu, phảng phất tại tỏ rõ lấy một vị cường giả vẫn lạc đồng dạng. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.